Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp triều tà sắp tấn công Lộ Thần. Lộ Thần giơ tay lên, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, Lộ Thần nhẹ nhàng vung kiếm, Hàn Băng Bát Cấp kiếm. Trong chớp mắt, sắc phạt chi lực quanh người Lộ Thần cuốn theo kiếm khí lao về phía Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng lập tức bị kiếm khí đóng băng, rồi tấn vỡ thành tinh quang. Thấy Lộ Thần dễ dàng phá chiêu mạnh nhất của mình, Dương Viêm Đại Đế hoảng sợ, vội vàng nói: "Ta vừa nghĩ lại, thật ra cũng không sao nếu quy phục ngươi." Lộ Thần cười khẽ: "Chẳng ban nãy còn tưởng ngươi rất có khí phách, giờ xem ra cũng chỉ vậy thôi. Dù sao cũng là một tôn đại đế, nên giữ thể diện của đại đế. Ngươi đã ra tay, vậy chẳng tôn trọng ngươi vậy." Nói đoạn, Lộ Thần lại vận dụng sát phạt chi lực, hội tụ nó vào thanh kiếm trong tay. Ngay sau đó, sau lưng hắn xuất hiện một ngôi sao khổng lồ, lớn hơn cả quả cầu lửa trên đầu Dương Viêm Đại Đế. Đồng thời, trong hư không xuất hiện vô số kiếm khí ngưng tụ từ sát phạt chi lực. Lộ Thần xuất kiếm, di tinh vạn kiếm, vô số thanh kiếm cuốn theo sát phạt chi lực cuồng bạo lao về phía Dương Viêm Đại Đế. Các đại đế xung quanh vội vàng né tránh, Dương Viêm Đại Đế cũng muốn chạy trốn, nhưng lúc này lại phát hiện thân thể mình không thể nhúc nhích, như bị một lực lượng nào đó giam giữ trong hư không. Xa xa, Thiên Hồng Nữ Đế nhìn thấy Lộ Thần định giết Dương Viêm Đại Đế, liền không vui. Nàng không phản đối việc giết Dương Viêm Đại Đế, nhưng không thể là Lộ Thần. Trong sát lục lĩnh vực của nàng, Lộ Thần lại dám đoạt công với nàng sao? Không thể được. Mắt thấy Lộ Thần vung ra mấy vạn đạo kiếm khí sắp chạm đến Dương Viêm Đại Đế, Dương Viêm Đại Đế cười lớn: "Ngươi không muốn để bản đế sống sao? Vậy thì cùng chôn cùng đi." Ha ha ha. Phốc. Chưa đợi Dương Viêm Đại Đế tự bạo thần hồn, một kiếm, một đầu huyết long đã xuyên thủng pháp tướng của hắn, xuyên qua cả thân thể và thần hồn. Ánh mắt Dương Viêm Đại Đế lóe lên vẻ không cam lòng, thân thể hắn nổ tung thành huyết thủy đầy trời, thần hồn cũng tấn biến thành những ánh sao lấp lánh. Lạch. Cái này, Lộ Thần không ngờ Thiên Hồng Nữ Đế lại ra tay trước, đánh lén từ phía sau. Hắn nhìn về phía Thiên Hồng Nữ Đế, nàng mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, không nhìn hắn. Lộ Thần cười nhạt, hắn định thử uy lực của sát phạt chi lực, vậy mà bị Thiên Hồng Nữ Đế đoạt mất công lao. Tuy sáng sinh chi đạo là nguồn gốc của vạn vật, nhưng đây là lần đầu tiên Lộ Thần vận dụng sát phạt chi lực từ sáng sinh chi đạo. Chưa thần thục, lực phá hoại cụ thể ra sao cũng chưa rõ, nên hắn mới định tự mình ra tay. Thôi được, Thiên Hồng Nữ Đế cũng là người yêu của hắn, hắn ra tay hay nàng ra tay cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao, việc giết là dạ khỉ đã thành công. Lộ Thần mỉm cười nhìn những đại đế còn lại: "Các ngươi còn ai muốn thử?" Mọi người nhìn nhau. Minh Tâm Đại Đế phản ứng nhanh nhất, lập tức hành lễ với Lộ Thần: "Ta nguyện trung thành với ngài, sống vẫn hơn chết. Đầu hàng cũng chẳng sao." Đại đế cũng không thể chịu nục mãi được. Đối phương cũng là đại đế, lại còn nắm giữ sát phạt chi lực. Huống chi là hai đại đế nắm giữ sát phạt chi lực. Đầu hàng không đáng xấu hổ. Ngay sau đó, các đại đế khác cũng đồng loạt nói: "Ta cũng nguyện trung thành với ngài, ta cũng nguyện ý." Tất cả các đại đế đều tuyên bố trung thành, nhưng lòng họ phần lớn chỉ là lời nói, nhiều người vẫn không định trung thành với Đại Hạ Hoàng Triều. Có người nghĩ, ta là đại đế, sao lại phải nghe lời một tiểu tử? Lạ nói, quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều sắp tới, hắn không thể chết ở đây, chỉ là giả vờ trung thành thôi, có cơ hội là sẽ bỏ trốn khỏi Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần hiểu rõ tâm tư của họ, liếc nhìn mọi người rồi nói: "Các ngươi đã trung thành với trẫm, vậy hãy thả lỏng tâm thần." Mọi người sững sờ. Thả lỏng tâm thần? Thần hồn của đại đế không dễ xâm nhập, thả lỏng tâm thần làm gì? Chẳng lẽ hắn định khống chế họ? Chưa từng nghe nói đại đế nào bị khống chế, nên tất cả mọi người thả lỏng tâm thần, muốn xem Lộ Thần định làm gì. Ngay sau đó, một đạo ấn ký đỏ như máu bay ra từ trán Lộ Thần, phân thành 10 phần, bay tới trán 10 đại đế, dung nhập vào đó. Mọi người vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng, cho rằng Lộ Thần đang giả vờ. Chưa từng nghe nói trong vũ trụ có cách khống chế đại đế, cho dù thật sự có người làm được, thì cảnh giới của người đó phải đạt đến cảnh giới huyền thoại. Người trước mắt chỉ là đại đế nhất trọng, tuyệt đối không thể khống chế họ. Nhưng khi hồn ấn dung nhập vào thần hồn, các đại đế mới thực sự hoảng sợ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sao? Làm sao có thể? Vì sao trong thần hồn ta lại có một ấn ký không thể xóa bỏ? Hắn lại có thể khống chế đại đế? Xong rồi, nhìn thấy mọi người trước mặt xin la thảm thiết, Lộ Thần khẽ cong môi, rồi cười lạnh nói: "Các ngươi không phải nói muốn hiệu chung với dẫm sao? Sao lại thế này? Sau khi ta gieo ấn ký vào hồn các ngươi lại không muốn nữa, hay là các ngươi giả vờ trung thành với trẫm, thực chất trong lòng vẫn đang tính toán cách chạy trốn?" Nghe vậy, mồ hôi lạnh tuôn trên trán mọi người. Minh Tâm Đại Đế vội vàng nói: "Bệ hạ minh giám, thần tuyệt đối không có ý nghĩ đó. Lộ thần liếc nhìn những đại đế khác. Những người khác cũng vội vàng nói, chúng thần cũng không có ý nghĩ đó. Hiện giờ, hồn ấn đã nằm sâu trong thần hồn bọn họ. Sinh tử của họ chỉ trong một niệm. Nếu lúc này họ còn nghĩ chạy trốn, chỉ sợ thần hồn sẽ bị diệt trong khoảnh khắc. Bọn họ hiện giờ chỉ có thể tự trách vận rủi. Lúc này, Minh Tâm đại đế nảy ra một vấn đề. Đại Hạ Hoàng Triều nắm giữ hai đại đế sở hữu sát phạt chi lực, mà Thần Nguyệt Hoàng Triều hiện giờ chỉ có Lộ Dương Hoa, người tự sát chứng đạo. Hư hư thực thực, lựa thực lực Đại Hạ Hoàng Triều đã vượt qua Thần Nguyệt Hoàng Triều. Dù bọn họ chỉ là đại đế nhất, nhị trọng tu vi, nhưng dù sao cũng là đại đế. Vừa rồi bọn họ hợp lực công kích kết giới trận pháp của Đại Hạ Hoàng Triều mà vẫn không phá được. Cho dù đổi đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều đến đây, có lẽ cũng không chắc phá vỡ được kết giới đó. Điều đó chưa phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là Lộ Thần có thể bố trí loại trận pháp kết giới này. Điều này chứng tỏ năng lực của hắn ở một mức độ nào đó, đồng thời cho thấy Lộ Thần rất có thể còn có nhiều thủ đoạn khác để đối phó với Thần Nguyệt Hoàng Triều. Suy nghĩ kỹ lại, nếu Lộ Thần không có bất kỳ thủ đoạn nào, làm sao có thể thu phục thêm một đại đế sở hữu sát phạt chi lực, lại làm sao có thể phản công thiên ma một vòng như vậy? Càng suy nghĩ, Minh Tâm đại đế càng cảm thấy gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều thực ra cũng không hẳn là chuyện xấu. Nếu Đại Hạ Hoàng Triều có thể đánh bại Thần Nguyệt Hoàng Triều, trở thành thế lực siêu cấp vũ trụ, vậy khi đối mặt với đại kiếp, bọn họ sẽ có thêm phần thắng. Nghĩ đến khả năng đó, lòng Minh Tâm đại đế hơi nảy lên. Tốt, đã các ngươi đã chọn hiệu chung với trẫm, vậy thì trở về chuẩn bị đi. Trẫm sẽ lập tức đến các ngươi hoàng triều, tiếp nhận sự hiệu chung chính thức của các ngươi. Nghe vậy, mọi người giật mình. Đến hoàng triều của họ, tiếp nhận sự hiệu chung chính thức, nghĩa là sẽ đưa tất cả các hoàng triều của họ vào dưới sự cai trị của Đại Hạ Hoàng Triều. Vậy khí vận hoàng triều của họ chẳng phải sẽ hoàn toàn chuyển giao cho Lộ Thần, thực lực của họ sau này cũng sẽ giảm sút nghiêm trọng. Thấy vẻ mặt khó xử của mọi người, Lộ Thần biết họ không cam tâm, liền nói tiếp, đại quân Thần Nguyệt Hoàng Triều sắp đến, lẽ nào các ngươi cho rằng có thể dựa vào sức mình chống lại đại quân Thần Nguyệt Hoàng Triều? Nếu trong các ngươi có ai làm được điều đó, trẫm có thể không hấp thu khí vận hoàng triều của các ngươi, cho phép các hoàng triều tiếp tục tồn tại độc lập. Cái này, những đại đế kia nhìn nhau, cuối cùng đều hướng về Lộ Thần hành lễ. Chúng thần nguyện dâng hoàng triều. Hắn ta suy nghĩ một chút, thấy Lộ Thần nói cũng không sai. Trong tình thế này, dù Lộ Thần không thu nạp các hoàng triều, đợi quân Thần Nguyệt đến, bọn họ cũng khó giữ được. Nếu quả thật có khả năng bảo vệ hoàng triều của mình, bọn họ đã chẳng chọn tấn công Đại Hạ. Nghĩ đến việc không những không chiếm được Đại Hạ, lại còn bị chủ Đại Hạ khống chế, trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Nhưng giờ nói gì cũng muộn, họ đã bị trói chặt vào con thuyền Đại Hạ. Nếu Đại Hạ diệt vong, Lộ Thần chết, e rằng bọn họ cũng bị hồn ấn phá hủy thần hồn. Lộ Thần tiếp lời, các ngươi nên may mắn vì quyết định của mình. Sau khi các ngươi hoàng triều nhập vào Đại Hạ, cấm chế của Đại Hạ sẽ lan tỏa đến các ngươi, bảo hộ dân chúng. Nghe vậy, các đại đế sửng sốt. Minh Tâm đại đế hỏi, bệ hạ nói thật chứ? Có đại đế không màng hậu thế, vì mạng sống mà bỏ rơi giang sơn, nhưng cũng có đại đế không làm được, mỗi người mỗi khác. Nói đến Bùi Tục Hoa, nếu nàng sau khi đăng cơ mà từ bỏ hết thảy đang bảo vệ, đạo tâm sụp đổ, rất có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc. Minh Tâm đại đế lấy tình thân chứng đạo, nếu từ bỏ thân nhân, hậu thế, đạo tâm nhất định sẽ vỡ nát, cho nên hắn là người khó bỏ hoàng triều mà chạy nhất trong số các đại đế. Nay nghe Lộ Thần nói kết giới Đại Hạ có thể lan tỏa đến hoàng triều của mình, bảo vệ dân chúng, đương nhiên vô cùng vui mừng. Lộ Thần nói, chờ các ngươi hoàng triều dung nhập Đại Hạ, các ngươi sẽ biết. Minh Tâm đại đế lập tức nói, ta lập tức trở về chuẩn bị đại điển, xin bệ hạ chờ. Vừa dứt lời, Minh Tâm đại đế biến thành một đạo lưu quang, các đại đế khác cũng lần lượt rời đi. Đợi tất cả đại đế rời đi, Thiên Hồng nữ đế mới thu hồi sát lục lĩnh vực. Nàng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lộ Thần, như muốn ra tay. Lộ Thần cười hỏi, Hồng Hồng, nhìn ta chằm chằm làm gì? Thiên Hồng nữ đế lạnh lùng nói, gọi chủ thân ngươi đến đây. Nghe vậy, Lộ Thần hoang mang hỏi, sao thế? Gọi chủ thân hắn đến làm gì? Thiên Hồng nữ đế không giải thích nhiều, nàng bay về Phi Hồng Tiên Chu. Lộ Thần cũng trở về Tiên Chu. Trở lại Tiên Chu, Thiên Hồng nữ đế không để ý đến Lộ Thần, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Tuy không biết Thiên Hồng nữ đế muốn làm gì, Lộ Thần vẫn lập tức triệu chủ thân đến trước mặt nàng. Khi Thiên Hồng nữ đế cảm nhận được khí tức chủ thân Lộ Thần, lập tức mở mắt. Chưa đợi Lộ Thần phản ứng, Thiên Hồng nữ đế không gian chuyển rời đến trước mặt Lộ Thần. Rồi Thiên Hồng nữ đế một tay đẩy ngã chủ thân Lộ Thần, ngồi lên người hắn. Ban đầu, nếu nàng giết những đại đế xâm lược kia, tu vi của nàng có thể đột phá, nhưng Lộ Thần lại tới phá ngang, khiến nàng vô cùng tức giận. Nếu Lộ Thần phá hỏng con đường đột phá của nàng, thì để hắn đền bù. Còn việc gọi chủ thân Lộ Thần đến, là vì Lộ Thần cảnh giới cao hơn, vận dụng lực lượng sinh mệnh đại đạo thuần thục hơn, có thể dùng lực lượng đại đạo tạo ra nhiều sinh mệnh nhỏ trong thời gian ngắn. Thấy Thiên Hồng nữ đế vẻ muốn báo thù, Lộ Thần bất đắc dĩ nói, Bọn họ đã đầu hàng. Ta không thể để ngươi giết họ được. Thiên Hồng Nữ Đế không nghe Lộ Thần giải thích, tự mình thực hiện kế hoạch trả thù. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế phớt lờ mình, lại điên cuồng giết hại những sinh mệnh nhỏ bé do mình tạo ra, Lộ Thần đành ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Thiên Hồng Nữ Đế đang nổi giận, lại thêm chuyện con cái, nên khó mà dỗ dành. Lộ Thần định để nàng bớt giận rồi hãy nói, đợi khi nàng kiệt sức, tự nhiên sẽ nguôi ngoai. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Thiên Hồng Nữ Đế giận dữ quả thật có một vẻ khác. Thấy Lộ Thần cười tươi nhìn mình, Thiên Hồng Nữ Đế càng nổi trận lôi đình, rồi gia tăng vận chuyển huyền nữ công. T. Lộ Thần hít sâu một hơi, rồi nói, chúng hắn dù sao cũng đã đầu hàng, nếu để người giết hết, thì sau này còn ai dám chủ động đầu hàng? Đại Hạ Hoàng Triều còn làm sao mở rộng? Ngươi nói đúng không? Thiên Hồng Nữ Đế vẫn phớt lờ Lộ Thần, tiếp tục tăng cường độ vận công. Lộ Thần lại nói, hô, nếu sau này gặp phải đại đế thề sống chết không chống cự, ta nhất định sẽ bảo ngươi ra tay. Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế tâm tình mới khá hơn chút ít. Nàng cúi đầu, lạnh lùng nhìn Lộ Thần, vừa động tác vừa nói, ngươi tại sao lại dùng sát phạt chi lực? Thấy Thiên Hồng Nữ Đế chủ động lên tiếng, Lộ Thần biết nàng đã nguôi giận phần nào. Hắn mỉm cười, nghiêm chỉnh mà nói, đó không phải thuần túy sát phạt chi lực, chỉ là dùng sáng sinh chi lực của ta diễn hóa ra sát phạt chi lực. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiên Hồng Nữ Đế sững sờ, động tác trên người cũng ngừng lại. Dùng sáng sinh chi lực diễn hóa sát phạt chi lực, sát phạt chi lực còn có thể từ lực khác diễn hóa ra. Nàng trước giờ chưa từng nghe nói đến chuyện này. Lộ Thần tiếp tục nói, ta không phải thuần túy sinh mệnh chi đạo, mà là sáng sinh chi đạo. Sinh mệnh chi đạo chỉ là một nhánh của sáng sinh chi đạo. Ban đầu, điều hiện bên ngoài của sáng sinh chi đạo cũng không khác mấy so với sinh mệnh chi đạo. Dù sao sinh mệnh chi đạo cũng có thể tạo ra sinh mệnh, điểm này rất giống sáng sinh chi đạo. Nhưng sáng sinh chi đạo không chỉ đơn giản là tạo ra sinh mệnh, mà còn có thể tạo ra tất cả. Ngay cả sự ra đời của vũ trụ cũng không thể tách rời sáng sinh chi đạo. Sáng sinh chi đạo chính là khởi nguồn của tất cả vạn vật trong thiên hạ. Tất cả đại đạo đều diễn hóa từ sáng sinh chi đạo. Nói đến đây, Lộ Thần giơ tay lên, nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Thiên Hồng Nữ Đế, rồi tự mình vận lực. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiên Hồng Nữ Đế vô cùng kinh hãi, nhưng rất nhanh bị hành động nhỏ của Lộ Thần làm cho tỉnh táo lại. Thiên Hồng Nữ Đế cau mày, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lộ Thần. Như vậy, thế gian tất cả đại đạo chi lực, ngươi đều có thể diễn hóa. Lộ Thần đáp, hô, có thể hiểu như vậy. Nghe Lộ Thần tự mình thừa nhận, Thiên Hồng Nữ Đế lại ngẩn người. Ngộ Thần nói có thể diễn hóa tất cả đại đạo trong thiên hạ, vậy chẳng phải là đã bất khả chiến bại? Thế giới này nói rộng ra là có quan hệ khắc chế, ví dụ như ngũ hành đại đạo tương khắc, lại như tử vong đại đạo có thể ở mức độ nào đó khắc chế sinh mệnh đại đạo. Nếu Lộ Thần có thể diễn hóa tất cả đại đạo, thì dù gặp đại đế chứng đạo bằng tử vong đại đạo cũng chẳng cần sợ, vì hắn không phải thuần túy sinh mệnh chi đạo, mà có thể diễn hóa tất cả đại đạo trong thiên hạ. Thiên Hồng Nữ Đế quá mức kinh ngạc, đến nỗi Lộ Thần bắt đầu có hành động khác, nàng cũng không kịp phản ứng. Qua không biết bao lâu, tiếng gầm của Lộ Thần vang lên, nàng mới hoàn hồn, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lộ Thần, sắc mặt Thiên Hồng Nữ Đế càng thêm băng lãnh, xen lẫn chút đỏ ửng, khiến nàng càng thêm lãnh diễm. Thiên Hồng Nữ Đế vốn định hỏi Lộ Thần rốt cuộc là ai, nhưng suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Ký ức của Lộ Thần dường như chưa hoàn toàn khôi phục, chưa biết Lộ Thần có chịu tiết lộ thân phận của nàng hay không. Cho dù Lộ Thần muốn nói, bản thân hắn cũng chưa chắc biết thân phận thật sự của mình là gì. Thiên Hồng Nữ Đế quyết định không hỏi thêm, tiếp tục xem Lộ Thần sáng tạo sinh mệnh. Sau khi đại quân thần Nguyệt Hoàng Triều tập kết hoàn tất, đã tiêu diệt một siêu cấp thế lực trong thời gian ngắn, khiến các đại thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ vô cùng kinh hãi. Những thế lực đỉnh cấp đó không ngờ rằng, sau khi thần võ đại đế mất, thần Nguyệt Hoàng Triều vẫn mạnh mẽ như cũ. Diệt một siêu cấp thế lực mà chỉ chưa đến một tháng, Bạch Nham Tinh Vực Đoàn, Lưu Ba Tinh Vực, trong đại điện rộng lớn và trang nghiêm, một lão giả tóc hoa râm ngồi trên long ỷ, nhìn hình ảnh chiếu trong điện, vẻ mặt đầy ưu sầu. Thần Nguyệt Hoàng Triều tiến công quá nhanh, hắn vốn định liên kết các hoàng triều trong Bạch Nham Tinh Vực Đoàn để chống lại Thần Nguyệt Hoàng Triều, nào ngờ chưa đầy một tháng, Thần Nguyệt Hoàng Triều đã tiêu diệt hoàng triều lớn nhất trong Bạch Nham Tinh Vực Đoàn. Hiện tại toàn bộ Bạch Nham Tinh Vực Đoàn chỉ còn 4 hoàng triều, thực lực đều không mạnh, cho dù liên thủ, chúng cũng không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghĩ đến đây, Niên An đại đế thở dài, tự nhủ mình dù sao cũng là đại đế lục trọng cảnh, tuy không phải mạnh nhất vũ trụ, nhưng cũng mạnh hơn đa số đại đế khác, nay lại rơi vào tình cảnh này. Hắn nghe nói hoàng triều bị Thần Nguyệt Hoàng Triều diệt, hoàng thất bị tàn sát sạch sẽ, vị đại đế đó định chạy trốn nhưng cũng bị giết sạch. Nay chạy trốn thì có thể giữ được mạng, nhưng nếu chạy trốn, không có khí vận hoàng triều che chở, cảnh giới của hắn chắc chắn sẽ giảm mạnh, thậm chí rơi xuống đại đế nhất trọng cũng không phải là không thể. Nghĩ vậy, Ninh An đại đế vô cùng do dự, bây giờ là nên chạy trốn hay cứ cứng rắn với Thần Nguyệt Hoàng Triều? Đột nhiên, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Ninh An Đại Đế. Hay là cứ đầu hàng? Ninh dù sao cũng là đại đế lục trọng cảnh. Nếu đầu hàng, trừ khi Hoàng Triều mình gia nhập Thần Nguyệt Hoàng Triều, có lẽ mình sẽ được hưởng một phần khí vận của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Cảnh giới sẽ không giảm nhiều. Đại kiếp sắp đến. Nếu lúc đó cảnh giới giảm mạnh, mình chắc chắn không thể chống lại đại kiếp. Hiện tại chỉ có thể giữ lại thực lực. Đầu hàng có lẽ là cách tốt nhất. Nhưng vấn đề là, mục đích Thần Nguyệt Hoàng Triều phát động chiến tranh lần này rất có thể là đồ sát. Mình đầu hàng, chưa chắc Thần Nguyệt Hoàng Triều đã nhận. Nghĩ đến đây, Ninh An Đại Đế gõ ngón tay lên long ỷ không ngừng. Lúc này, một binh lính vội vã chạy vào đại điện. Bệ hạ, đại sự không tốt. Ninh An Đại Đế cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Sao vậy? Thần Nguyệt Hoàng Triều đánh tới. Binh lính nói, Băng Hoàng Vương Triều bị diệt, giống như Tiền Việt Hoàng Triều. Toàn bộ Hoàng Triều bị tàn sát sạch sẽ. Nghe vậy, Ninh An Đại Đế càng lo lắng. Binh lính tiếp lời, theo tin tức chúng ta thu thập được, Băng Hoàng Đại Đế định đầu hàng Thần Nguyệt Hoàng Triều, rồi tự mình rời khỏi Băng Hoàng Vương Triều, điện đến Thần Nguyệt Hoàng Triều gặp mặt chủ nhân Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nào ngờ đại quân Thần Nguyệt Hoàng Triều thừa lúc Băng Hoàng Đại Đế không có mặt ở Băng Hoàng Vương Triều, liền trực tiếp xuất binh diệt Băng Hoàng Vương Triều. Cuối cùng Băng Hoàng Đại Đế cũng bị chủ nhân Thần Nguyệt Hoàng Triều tự tay giết chết. Băng Hoàng Vương Triều nằm ngay trước Ninh An Hoàng Triều, mà Ninh An Hoàng Triều lại nằm trên đường đi của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nếu không có Băng Hoàng Vương Triều, Ninh An Hoàng Triều sẽ phải trực tiếp đối mặt với binh phong của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Đương nhiên, đó không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là binh lính mang về một tin tức khiến Ninh An Đại Đế như rơi xuống vực sâu. Thần Nguyệt Đại Đế mới lên ngôi không chấp nhận bất kỳ sự đầu hàng nào. Tin tức này là một đòn giáng mạnh vào Ninh An Đại Đế. Nó đồng nghĩa với việc Thần Nguyệt Hoàng Triều chắc chắn sẽ tấn công Ninh An Hoàng Triều và cũng chắc chắn sẽ tàn sát toàn bộ người dân Ninh An Hoàng Triều, giống như đã làm ở Băng Hoàng Vương Triều. Không được, hắn không thể cứ ngồi chờ chết. Ninh An Đại Đế lập tức đứng dậy khỏi long ỷ, điều động khí vận của Hoàng Triều, bảo vệ tất cả các tinh vực do Ninh An Hoàng Triều cai quản, cố gắng trì hoãn thời gian. Sau đó, hắn nói với binh lính trong đại điện, lập tức thực hiện kế hoạch rút lui từng bước của chúng ta. Khi nghe tin Đại Hạ Hoàng Triều sắp tấn công, Ninh An Đại Đế đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc rời đi. Hắn hiểu rõ thực lực của mình. Lý do hắn chưa từng chạy trốn là vì trong lòng vẫn còn chút luyến tiếc, không muốn bỏ qua tâm huyết cả đời mình. Hơn nữa, việc mất đi sức mạnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn, rất có thể sẽ khiến hắn chết trong đại kiếp. Nhưng trong tình huống hiện tại, nếu không rút lui, không chạy trốn khỏi Ninh An Hoàng Triều đến nơi khác, thì ngay cả khi đại kiếp chưa đến, hắn cũng đã mất mạng. Rất nhanh, toàn bộ Ninh An Hoàng Triều bắt đầu di chuyển. Tất cả tiên chu của Ninh An Hoàng Triều đều bay về phía các tinh vực phía sau. Phần lớn các tinh vực phía trước đã bị phong tỏa. Bay về phía trước lúc này là tự tìm cái chết. Con đường chạy trốn duy nhất bây giờ là tiến về phía các tinh vực phía sau. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách sử dụng tiên chu, chỉ có những thế lực lớn mới có. Ninh An Đại Đế cũng không thể mang theo tất cả mọi người. Tiểu thế giới của hắn chỉ có thể chứa được một phần người. Những người Ninh An Đại Đế mang đi chủ yếu là những người có liên quan đến hoàng thất. Còn những người dân thường sống chết ra sao, Ninh An Đại Đế không thể quản. Hiện giờ hắn cũng đang khó bảo toàn tính mạng, làm sao có thể quản được sống chết của những người bình thường đó. Hơn nữa, những người bình thường đó hiện giờ không có giá trị gì với hắn, chết cũng thôi. Một tháng sau, Minh Tâm Hoàng Triều, Đế Tinh, Minh Tâm Đại Đế đang chuẩn bị cho đại điển tế lễ, chờ đợi Lộ Thần đến. Gần đây, hắn cũng rất chú ý đến tiến độ tấn công của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Khi nghe tin Thần Nguyệt Hoàng Triều đã tấn công vào Bạch Nham Tinh Vực Đoàn, Minh Tâm Đại Đế đã có chút lo lắng, mong Lộ Thần có thể nhanh chóng đến Minh Tâm Hoàng Triều để hướng Tâm Hoàng đặt dưới sự cai trị của Đại Hạ Hoàng Triều. Lúc này, thân thể Minh Tâm Đại Đế lơ lửng trên không trung Đế Tinh, lặng lẽ nhìn về phía xa Bạch Nham Tinh Vực Đoàn. Nhìn từ xa, Bạch Nham Tinh Vực Đoàn dường như vẫn như cũ, nhưng Minh Tâm Đại Đế rất rõ ràng, giờ đây Bạch Nham Tinh Vực Đoàn đã trở thành địa mục trần gian. Đúng lúc đó, một chuẩn đế tướng quân đột nhiên xuất hiện bên cạnh Minh Tâm Đại Đế. Bẩm bệ hạ, Tiên Vân Tinh Vực đột nhiên xuất hiện hơn 100 chiếc tiên chu, chúng tựa hồ muốn xông vào. Nghe vậy, Minh Tâm Đại Đế nhướng mày, hắn vội hỏi, là đại quân Thần Nguyệt Hoàng Triều sao? Theo tốc độ tiến quân của Thần Nguyệt Hoàng Triều, khả năng rất cao những tiên chu đó là quân của họ. Chuẩn đế đáp, có lẽ không phải, trên thuyền không phải cờ xí của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nhìn cờ hiệu, chúng giống tiên chu của Ninh An Hoàng Triều hơn. Hơn nữa, theo cục hạ quan sát, không chỉ có Ninh An Hoàng Triều, còn có tiên chu của các hoàng triều khác đang chạy nạn. Nghe xong, Minh Tâm Đại Đế thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đại quân Thần Nguyệt Hoàng Triều là được. Còn về những tiên chu chạy nạn khác, hắn đã sớm lường trước. Thần Nguyệt Hoàng Triều tấn công theo hướng này, tiên chu của họ phong tỏa hầu hết tinh vực xung quanh, nên các hoàng triều muốn chạy trốn chỉ có thể hướng đây. Điều này cho thấy thực lực kinh khủng của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Vũ trụ rộng lớn như vậy mà họ vẫn có thể phong tỏa một vùng tinh vực lớn. đảm bảo các hoàng triều muốn chạy trốn chỉ có thể theo một hướng. Đây không phải điều mà bất cứ siêu cấp thế lực nào cũng làm được. Thậm chí cả những thế lực cấp thánh điện, đỉnh cao vũ trụ, cũng chưa chắc làm được. Thấy Minh Tâm Đại Đế trầm ngâm, Chuẩn Đế bên cạnh lại hỏi, bề hạ, chúng ta nên làm gì? Nếu mấy trăm chiếc tiên chu xông tới, chỉ sợ nhiều tiên chu như vậy, chắc chắn có không ít đại đế chạy nạn. Nếu những đại đế đó muốn cướp đoạt khí vận của Ninh An Hoàng Triều để khôi phục thực lực, thì chưa cần chờ đại quân Thần Nguyệt Hoàng Triều đến, Ninh An Hoàng Triều đã bị diệt quốc. Chuyện này rất thường thấy trong thế giới mạnh được yếu thua này. Chiến tranh thường không chỉ ảnh hưởng một hoàng triều, ngay cả chiến tranh giữa hai hoàng triều cũng lan đến vô số hoàng triều xung quanh. Đặc biệt khi các hoàng triều hùng mạnh giao chiến, phe yếu khi chạy trốn rất có thể tấn công các hoàng triều nhỏ yếu khác, dùng khí vận của chúng để khôi phục sức mạnh, rồi lấy chiến dưỡng chiến, vừa đánh vừa chạy. Ninh An Đại Đế trầm ngâm rồi nói, trẫm tự mình đi xem. Lời vừa dứt, Minh Tâm Đại Đế biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã đến biên giới Tiêm Vân Tinh Vực. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn những điểm sáng nhỏ li ti xa xa. Minh Tâm Đại Đế dùng thần niệm dò xét, những điểm sáng đó đều là tiên chu, và phần lớn là của Ninh An Hoàng Triều. Cũng có tiên chu của các hoàng triều khác, nhưng không nhiều, rất nhanh. Những tiên chu đó đến Tiêm Vân Tinh Vực, thấy có một đại đế canh giữ ở biên giới, Ninh An Đại Đế lập tức truyền âm. Đại quân Thần Nguyệt Hoàng Triều đã tấn công Bạch Nham Tinh Vực, các hạ không mau chạy trốn, còn đứng đây làm gì? Nghe vậy, Minh Tâm Đại Đế cảnh giác đáp, không cần đạo hữu quan tâm, đạo hữu đến Minh Tâm Hoàng Triều ta, vì chuyện gì? Ninh An Đại Đế xuất hiện ở đây, đơn giản là vì hai việc, mượn đường và cướp đoạt khí vận của Minh Tâm Hoàng Triều để khôi phục thực lực. Nếu chỉ mượn đường, cho họ đi qua cũng được. Nhưng Minh Tâm Đại Đế vừa dùng thần niệm dò xét đã phát hiện trong những tiên chu đó có vài đại đế, chiến đấu với nhiều đại đế như vậy, Minh Tâm Đại Đế không có chút cơ hội nào. Nhưng nếu chúng đến để cướp đoạt khí vận của Minh Tâm Hoàng Triều, thì dù chỉ một mình, hắn cũng phải liều chết bảo vệ Minh Tâm Hoàng Triều. Chờ Lộ Thần đến, hắn đã quy hàng Đại Hạ Hoàng Triều. Minh Tâm Hoàng Triều về mặt nghiêm ngặt không còn là của hắn nữa. Nếu hắn chạy trốn, Lộ Thần rất có thể sẽ khi cứu trách nhiệm của hắn. Nghe Minh Tâm Đại Đế hỏi vậy, Ninh An Đại Đế không khỏi bật cười. Hắn khó mà tưởng tượng, lại có đại đế nào hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy vào lúc này. Ninh An Đại Đế cười lạnh nói, Thần Nguyệt Hoàng Triều đại quân đã phong tỏa xung quanh tinh vực, hướng này là con đường duy nhất để chạy trốn. Ngươi nói xem chúng ta tới đây làm gì? Đương nhiên là để nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Chúng ta cần một ít khí vận Hoàng Triều để khôi phục thực lực. Vậy phiền các hạ giúp chúng ta một việc nhỏ, chủ động giao nộp khí vận Hoàng Triều của các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Minh Tâm Đại Đế sầm lại. Quả nhiên như hắn dự đoán, những kẻ này không chỉ đơn giản là muốn mượn đường. Đây vốn là thế giới mạnh được yếu thua. Trong những con thuyền tiên đó có vài tôn đại đế. Giờ đây, nhìn thấy cục thịt béo Minh Tâm Hoàng Triều ngay trước mắt, làm sao chúng ta có thể thành thật mượn đường mà không làm gì? Minh Tâm Đại Đế cười nhạt nói, hiện giờ Minh Tâm Hoàng Triều đã quy hàng Đại Hạ Hoàng Triều. Muốn khí vận của Minh Tâm Hoàng Triều, e rằng không thể như ý các vị. Nghe vậy, Ninh An Đại Đế không chút để ý, Đại Hạ Hoàng Triều, đó là cái gì mà Hoàng Triều gà mờ, hắn chưa từng nghe đến. Ninh An Đại Đế nói, đã các hạ nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta. Lời Ninh An Đại Đế vừa dứt, năm luồng khí tức đại đế liền giáng xuống tinh vực này. Cảm nhận được khí tức của những đại đế này, sắc mặt Minh Tâm Đại Đế biến đổi. Thực lực của những đại đế này đều cao hơn hắn, một mình hắn khó lòng ngăn cản sự tấn công của chúng, không biết có thể trì hoãn được bao lâu. Minh Tâm Đại Đế lập tức thông qua ấn hồn sâu trong thần hồn cố gắng liên lạc với Lộ Thần. Bề hạ, đề hạ, có đại đế xâm nhập Minh Tâm Hoàng Triều, gọi đi gọi lại mấy lần mà không nhận được hồi âm. Minh Tâm Đại Đế lập tức chán nản, phiền toái này chỉ sợ chờ Lộ Thần tới thì cả Minh Tâm Hoàng Triều đều đã bị phá hủy. Thôi kệ, vẫn cứ thử ngăn chặn bọn chúng đã. Hiện giờ trong thần hồn hắn có ấn hồn, không có mệnh lệnh của Lộ Thần, hắn không thể nào chạy trốn, chỉ có thể kiên trì. Ngay sau đó, Minh Tâm Đại Đế phóng xuất Đại Đế Pháp Tướng, chặn trước mặt những con thuyền tiên của Ninh An Đại Đế, làm ra vẻ liều chết. Nhìn thấy hào quang đỏ tỏa ra từ người Minh Tâm Đại Đế, Ninh An Đại Đế nhíu mày, hắn lạnh lùng nói, đạo hữu, cần gì phải vậy? Ngay lập tức Thần Nguyệt Hoàng Triều đại quân sẽ đánh tới, ngươi trông coi Hoàng Triều này có ý nghĩa gì? Dù sao ngươi cũng phải chạy trốn, chi bằng dứt khoát nhường khí vận Hoàng Triều của các ngươi lại cho chúng ta, làm gì phải làm ra vẻ cùng quy vu tận. Lúc này Minh Tâm Đại Đế đã thiêu đốt thần hồn, một khi đại đế thiêu đốt thần hồn, chiến lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Tuy Đinh An Đại Đế và những người của hắn có năm tôn đại đế có thể diệt trừ Minh Tâm Đại Đế sau khi hắn thiêu đốt thần hồn, nhưng cuộc chiến giữa họ rất có thể sẽ kéo dài. Quan trọng hơn là Ninh An Đại Đế và những người của hắn đang chạy trốn, nếu có ai bị thương trong lúc này kỳ càng thiệt thòi cho họ. Ban đầu Ninh An Đại Đế tưởng rằng chỉ cần năm đại đế cùng lúc phóng thích khí tức là có thể uy hiếp Minh Tâm Đại Đế. Theo họ nghĩ, Thần Nguyệt Hoàng Triều đại quân đang tới gần. Các chủ của các hoàng triều phụ cận tinh vực này đều sẽ bỏ rơi hoàng triều của mình. Mà đại đế trước mắt cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại xem ra, họ đã tính sai. Minh Tâm đại đế thản nhiên nói, nhiều lời vô ích. Động thủ đi. Minh Tâm đại đế vừa dứt lời, nhưng An đại đế và những người khác vẫn chưa ra tay. Lúc này, một đại đế truyền âm hỏi Ninh An đại đế, bệ hạ, chúng ta ra tay chứ? Tuy nhiên, bọn hắn liên thủ đối phó một đại đế cũng không quá khó khăn, nhưng ai nấy đều sợ bị thương. Nếu tên này tự bạo thần hồn trước khi chết, e rằng dù không đồng quy vu tận, bọn hắn cũng bị trọng thương. Trên đường chạy trốn mà bị trọng thương là một đả kích cực lớn đối với bọn họ. Thấy năm đại đế trước mắt đều không lập tức ra tay, Minh Tâm đại đế lập tức đoán được bọn họ đang do dự. Hắn nhẹ nhàng thở phào, xem ra hắn đã đánh cược đúng. Suy nghĩ lại cũng đúng, những đại đế này đều là những kẻ bỏ chạy khỏi hoàng triều của mình. Nói cách khác, đều là hạng người ham sống sợ chết. Lúc này, làm sao bọn họ lại vì khí vận của một hoàng triều mà liều lĩnh bị thương? Khi Minh Tâm đại đế cho rằng Ninh An đại đế và những người kia sẽ không ra tay, pháp tướng của Ninh An đại đế bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Ngay sau đó, Ninh An đại đế truyền âm cho những đại đế phía sau, truyền lực lượng cho ta. Bốn đại đế kia lập tức hiểu ý Ninh An đại đế, liền lập tức truyền lực lượng cho hắn. Thấy cảnh tượng bất ngờ đó, Minh Tâm đại đế sững sờ. Ninh An đại đế cười khẽ, đạo hữu nhất định phải tử thủ hoàng triều này sao? Vậy thì mời đạo hữu lê đường, loạn vân kiếm. Ngay sau đó, vô số thanh cự kiếm xuất hiện xung quanh Ninh An đại đế, điên cuồng bắn về phía Minh Tâm đại đế. Minh Tâm đại đế sắc mặt đại biến, hắn cứ tưởng mình đã đánh cược đúng, không ngờ Ninh An đại đế lại ra tay. Minh Tâm đại đế không hiểu nổi, sao lúc trước Ninh An đại đế còn tỏ vẻ không muốn ra tay, mà giờ lại ra tay. Thực tế, Ninh An đại đế quả thật không muốn lãng phí thời gian ở đây. Hắn cũng lo lắng Minh Tâm đại đế tự bạo thần hồn sẽ làm hắn bị thương. Nhưng hắn lại nghĩ, hoàng triều của hắn sắp bị đại quân Thần Nguyệt Hoàng Triều tiêu diệt. Lúc đó thực lực của hắn sẽ giảm mạnh. Nếu không hấp thu khí vận của một số hoàng triều khác để củng cố thực lực, tu vi của hắn sẽ giảm sút rất nghiêm trọng. Rồi sau khi đối mặt đại kiếp, hắn sẽ ứng phó ra sao? Nghĩ đến đại kiếp sắp đến, Ninh An đại đế cuối cùng vẫn quyết định ra tay. Hiện tại hắn dù sao cũng là đại đế lục trọng, đối mặt với đại đế nhất hoặc nhị trọng, hắn vẫn có sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Nếu chờ hoàng triều của hắn bị hủy diệt, cảnh giới của hắn giảm xuống đại đế tam trọng, thậm chí đại đế nhất hoặc nhị trọng, lúc đó hắn muốn hấp thu khí vận của các hoàng triều khác sẽ không dễ dàng như vậy. Vì vậy, vẫn nên tranh thủ diệt thêm vài hoàng triều khi thực lực còn mạnh, để ổn định tu vi. Thấy Ninh An đại đế ra tay, Minh Tâm đại đế đành phải đón đỡ chiêu thức của hắn. Vân Hải trưởng, pháp tướng Minh Tâm đại đế vỗ về phía trước, một trường ấn khổng lồ màu vàng kim xuất hiện trong hư không. Tức khắc, vô số cự kiếm đâm vào lòng bàn tay khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, trường ấn bị bắn thủng. Minh Tâm đại đế lập tức tái mặt. Hắn đã thiêu đốt thần hồn mà vẫn không đỡ được một chiêu. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Minh Tâm đại đế điều động toàn bộ khí vận của Minh Tâm hoàng triều. Một con kim long khí vận lập tức xuất hiện trước pháp tướng của hắn. Kim long khí vận phát ra sức mạnh miễn cưỡng chặn những thanh cự kiếm bay tới. Nhưng Minh Tâm đại đế rõ ràng cảm nhận được kim long khí vận đang ở bên bờ vực sụp đổ. Mắt thấy khí vận kim long trên người Minh Tâm đại đế đã xuất hiện khe hở, khí vận bắt đầu tràn ra ngoài, nhưng hắn lại chẳng có chút biện pháp nào. Hắn giờ mới hiểu tại sao đối phương ra tay, chênh lệch thực lực quá lớn, huống chi đối phương có năm đại đế. Năm đại đế liên thủ, chỉ sợ hắn chưa kịp tự bạo thần hồn đã bị chém giết rồi. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Minh Tâm đại đế lại thiêu đốt thần hồn, điện trực tiếp đưa pháp tướng đến trước mặt Ninh An đại đế và đồng bọn. Tự bạo pháp tướng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên, lục trọng cảnh đại đế, có chút thú vị. Nghe thấy giọng nói đó, Minh Tâm đại đế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Lộ Thần đến rồi, hắn yên tâm rồi. Nghe thấy giọng nói ấy, Ninh An đại đế lập tức cảnh giác, giọng nói xuất hiện đột ngột, hắn không hề phát giác, xung quanh cũng không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ cường giả nào. Điều này chứng tỏ người đến rất có thể mạnh hơn hắn. Dĩ nhiên, đây rõ ràng là Ninh An đại đế nhận định sai lầm, người tới tu vi không cao hơn hắn. Lúc này, Ninh An đại đế cho rằng có cường giả đến giúp Minh Tâm đại đế, liền thu tay lại, nhìn về phía hư không xa xôi hỏi, các hạ là ai? Chẳng lẽ chỉ dám núp trong bóng tối? Nghe vậy, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó, hắn vận dụng không gian đại đạo. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện sau lưng Minh Tâm đại đế trong hư không. Một chiếc tiên chu khổng lồ từ không gian thông đạo bay ra. Phi hồng tiên chu vừa xuất hiện, một bức màn màu lam với tốc độ mắt thường có thể thấy được bao phủ toàn bộ Minh Tâm hoàng triều, đồng thời bao vây Minh Tâm đại đế. Nhìn thấy bức màn màu lam này, Minh Tâm đại đế liền nghĩ đến kết giới của đại hạ hoàng triều. Hắn cảm thấy khó hiểu, không phải nói phải đợi họ hoàn thành đại điển, kết giới mới mở rộng đến Minh Tâm hoàng triều sao? Sao chưa tiến hành đại điển, kết giới màu lam này đã bảo vệ Minh Tâm hoàng triều? Chẳng lẽ kết giới của Hạ Thiên Đế có thể mở rộng vô hạn? Nghĩ đến khả năng này, Minh Tâm Đại Đế hít sâu một hơi. Nếu vậy, thực lực của Hạ Thiên Đế mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Để duy trì kết giới trận pháp này, tiêu hao của hắn chắc chắn vô cùng khổng lồ. Nhưng An Đại Đế nhìn bức màn màu lam trước mắt, nhíu mày. Là một đại đế lục trọng cảnh, hắn rất nhạy cảm với biến động năng lượng. Ngay khi nhìn thấy kết giới, hắn đã cảm nhận được nó không dễ phá vỡ. Tại biên giới vũ trụ, sao lại tồn tại kết giới trận pháp như vậy? Làm sao có thể có đại đế nào bố trí được loại kết giới này? Nhưng An Đại Đế nhìn về phía Phi Hồng Tiên Chu, rất nhanh, Phi Hồng Tiên Chu hoàn toàn bay ra khỏi không gian thông đạo. Phân thân của Lộ Thần Đại Đế xuất hiện trên nóc cung điện của Phi Hồng Tiên Chu. Hả? Ninh An Đại Đế thốt lên nghi ngờ. Hắn phát hiện đại đế trên Phi Hồng Tiên Chu dường như chỉ có cảnh giới đại đế nhất trọng, thậm chí nghi ngờ mình có nhìn nhầm hay không. Ninh An Đại Đế nhau mắt lại, quan sát kỹ lại, vẫn chỉ thấy khí tức đại đế nhất trọng. Lúc này, một đại đế tam trọng cảnh bên cạnh Ninh An Đại Đế cười nhạt, ta còn tưởng là cường giả gì, hóa ra chỉ là đại đế nhất trọng cảnh. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ thêm một đại đế nhất trọng cảnh, chúng ta liền không làm gì được các ngươi sao? Nói xong, đại đế đó lập tức phóng xuất pháp tướng. Ngay lập tức, pháp tướng tiến đến bức màn màu lam. Ngay sau đó, pháp tướng vung đao, Huyền Minh Liệt Không đao, cự đao trên tay pháp tướng tỏa ra sát khí đen kịt, trong nháy mắt tràn ngập hư không xung quanh. Sau đó, một luồng đao khí dày đặc mạnh mẽ bổ về phía bức màn màu lam. Đúng lúc đại đế cho rằng có thể dễ dàng giết chết Lộ Thần, hắn vung đao khí bổ vào bức màn màu lam. Tuy nhiên, bức màn không hề hấn gì, thậm chí không một gợn sóng. Thấy vậy, đại đế sửng sốt giữa không trung, hắn vừa rồi đã vận dụng chính phần sức mạnh, vậy mà lại dễ dàng bị đỡ được. Bức màn lam này là gì? Tại nơi hẻo lánh này, sao lại có loại kết giới này? Ninh An Đại Đế dường như chợt nghĩ tới điều gì, không vội tấn công, mà hỏi, các hạ là ai? Tại sao lại cứu hắn? Ninh An Đại Đế liếc nhìn Minh Tâm Đại Đế, chưa đợi Lộ Thần lên tiếng. Minh Tâm Đại Đế vội vàng nói với Lộ Thần, bái kiến bệ hạ, tạ bệ hạ cứu vãn con dân Minh Tâm Hoàng Triều. Nghe Minh Tâm Đại Đế, Ninh An Đại Đế mới hiểu ra, người tới hẳn là Đại Hạ Hoàng Triều mà Minh Tâm Đại Đế nhắc đến. Ninh An Đại Đế quan sát Lộ Thần, một vị hoàng đế chỉ có cảnh giới nhất trọng đại đế, lại khiến một đại đế khác trung thành. Điều này khiến Ninh An Đại Đế khó hiểu. Chẳng lẽ đối phương có điều gì đặc biệt, hay bức màn lam này chính là thủ đoạn mạnh nhất của hắn? Lộ Thần không trả lời Ninh An Đại Đế, mà nhìn thoáng qua Minh Tâm Đại Đế, rồi thản nhiên nói, ngươi làm tốt lắm. Nghe Lộ Thần khích lệ, Minh Tâm Đại Đế đáp, đây là bổn thần nên làm. Một thần quay sang Ninh An Đại Đế, cười hỏi, một đại đế lục trọng cảnh không bảo vệ hoàng triều của mình, lại bỏ rơi con dân mà chạy trốn, không thấy xấu hổ sao? Ninh An Đại Đế hừ lạnh, bản đế còn chưa đến lượt ngươi, một tên oa oa nhất trọng cảnh, dạy bảo, nói, ngươi là ai? Ở vùng biên giới vũ trụ này, không thể có đại đế nào tinh thông trận pháp như vậy. Nhưng An Đại Đế đã phần nào đoán được thân phận Lộ Thần, người có thể tạo ra và bố trí trận pháp mạnh như vậy chắc chắn không phải đại đế vùng biên giới vũ trụ. Nhớ lại nguyên nhân Thần Nguyệt Hoàng Triều xuất binh, Ninh An Đại Đế đoán người trước mắt là cửu hoàng tử của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Lộ Thần nhàn nhạt hỏi lại, chẳng là ai có liên quan gì tới ngươi? Ninh An Đại Đế hừ lạnh, bản đế muốn xem trận pháp của ngươi chịu đựng được đến đâu. Nói xong, khi tức Ninh An Đại Đế bùng nổ, hắn hét lớn, Loạn Vân Kiếm! Tức thì vô số trường kiếm vàng kim bắn về phía kết giới tiên linh chi tán, nhưng kết quả vẫn như cũ, những trường kiếm vàng kim đó tán biến ngay khi chạm vào bức màn lam, không hề gây ra tiếng động nào, như hòn đá nhỏ ném xuống biển rộng. Nhưng An Đại Đế không chịu bỏ cuộc, liên tục tấn công, nhưng kết quả vẫn vậy. Nhưng An Đại Đế dừng tấn công, mắt nhìn chằm chằm bức màn lam, dường như đang suy nghĩ điều gì. Thấy Ninh An Đại Đế không tấn công nữa, Lộ Thần cười hỏi, ngươi định bỏ cuộc? Ninh An Đại Đế cười khẩy, rồi khí tức lại bùng nổ mạnh hơn. A, Lộ Thần sửng sốt, phát hiện trên người Ninh An Đại Đế tỏa ra ngọn lửa màu tím nhạt. Đây là, Ngộ Thần không ngờ Ninh An Đại Đế lại vì phá vỡ tiên linh chi tán kết giới mà thiêu đốt thần hồn. Bất quá, dù hắn có thiêu đốt thần hồn thế nào, Lộ Thần cũng không lo lắng hắn phá vỡ được tiên linh chi tán kết giới, trừ phi Ninh An Đại Đế cũng có thể dùng tiên khí. Không có cách, tiên khí trong vũ trụ này quả là tồn tại vô cùng khó giải quyết. Ninh An Đại Đế không nói thêm gì nữa, pháp tướng của hắn từ từ nâng lên. Ngay sau đó, trong tay pháp tướng xuất hiện một thanh cự kiếm, pháp tướng tản ra vô số kiếm khí, rồi kiếm chi đại đạo hiển hiện trên pháp tướng Ninh An Đại Đế. Một thanh kiếm khổng lồ đứng thẳng trong hư không, chuôi kiếm gần như chiếm nửa tinh vực. Ninh An Đại Đế nghĩ, nếu cùng lúc thiêu đốt thần hồn và điều động đại đạo chi lực mà vẫn không phá vỡ được trận pháp này thì sao? Nếu ngay cả hắn, một đại đế lục trọng cảnh thiêu đốt thần hồn và điều động đại đạo chi lực mà cũng không phá vỡ được kết giới này, kỳ trận pháp này rất có thể là đại đế cửu trọng cũng không phá nổi. Nếu vậy, hắn chỉ còn cách bỏ cuộc. Ninh An Đại Đế nhìn Lộ Thần nói, bản đế không cần biết ngươi là ai, dù ngươi là cửu hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng Triều, cản đường bản đế vẫn sẽ ra tay. Đối với Ninh An Đại Đế mà nói, Ngộ Thần dù là cửu hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng chỉ như con chó hoang mà thôi. Thần Nguyệt Hoàng Triều đã ban lệnh truy nã cấp vũ trụ đối với Lộ Thần, thậm chí còn phái đại quân đến. Lộ Thần có chết cũng chẳng ai báo thù cho hắn. Nhưng An Đại Đế thậm chí còn nghĩ, nếu giết được Lộ Thần, dù có trốn thoát không được, cũng có thể dùng thi thể của hắn nịnh bợ Thần Nguyệt Đại Đế. Nghĩ đến đây, Ninh An Đại Đế không do dự nữa, pháp tướng của hắn giơ cao cự kiếm vàng kim, chậm rãi bổ về phía bức màn lam sắc kia, Trảm Nguyệt Phá Không Thuật. Một kiếm này khiến không gian vũ trụ như pha lê vỡ tan, vô số vết nứt không gian xuất hiện xung quanh cự kiếm. Ngay sau đó, cự kiếm cuốn theo lực lượng kiếm đạo bổ mạnh vào bức màn lam sắc. Lần này, không giống như trước kia, không hề có chút động tĩnh nào. Trên bức màn lam sắc xuất hiện những gợn sóng yếu ớt, nhưng chỉ vậy thôi, không có hiện tượng gì khác. Ninh An Đại Đế rất nhanh không chịu nổi sự tiêu hao của Trảm Nguyệt Phá Không Thuật, vội vàng ngừng thuật pháp, ổn định linh lực đang hỗn loạn trong cơ thể. Nhưng khi nhìn thấy bức màn lam sắc vẫn nguyên vẹn như cũ, Ninh An Đại Đế tức giận đến cực điểm, linh lực trong cơ thể càng thêm hỗn loạn. Đây đã là chiêu mạnh nhất của hắn, lại còn thiêu đốt cả thần hồn. Một đại đế lục trọng cảnh thiêu đốt thần hồn, dù đối đầu với đại đế cửu trọng cũng có thể làm đối phương bị thương. Vậy mà hôm nay lại bó tay trước một trận pháp. Trận pháp này rốt cuộc là trận pháp gì? Có thể bố trí trận pháp mạnh đến vậy, đối phương thật sự chỉ là đại đế nhất trọng sao? Hay là phía sau hắn còn có người bảo hộ? Những người có thân phận tôn quý thường có người bảo hộ. Huống chi là hoàng tử Thần Nguyệt Hoàng Triều, khả năng có người bảo hộ rất lớn. Nhưng dù người này có người bảo hộ, người bảo hộ đó cũng không thể bố trí trận pháp mạnh đến vậy. Đại đế có thể bố trí trận pháp mạnh như vậy thì không thể nào đi bảo hộ người khác. Thấy Ninh An Đại Đế dừng tay, Lộ Thần nói, các hạ hãy bình tĩnh lại đi. Ninh An Đại Đế cười gần một tiếng, mặt mày đen lại, không nói gì. Tình thế hiện giờ đối với bọn họ vô cùng bất lợi, phía sau có truy binh, phía trước lại không thể qua. Nếu chờ đến khi quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều đuổi tới, chỉ sợ bọn họ chỉ còn một con đường chết. Thấy Ninh An Đại Đế không nói gì, Lộ Thần tiếp lời, nếu các ngươi là vì tránh quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều, trẫm lại có thể giới thiệu cho các ngươi một nơi tốt. Ninh An Đại Đế dường như hiểu ra điều gì, liền dùng giọng điệu giễu cợt nói, ngươi lẽ nào muốn bản đế cũng phải quy phục ngươi? Buồn cười, bản đế dù sao cũng là đại đế lục trọng cảnh, sao lại đi quy phục ngươi, một đại đế nhất trọng cảnh? Đừng tưởng rằng bản đế không có cách đối phó với trận pháp này thì sẽ nghe lời uy hiếp của ngươi. Nếu đối phương cùng cảnh giới với hắn, hắn còn có thể tính toán, nhưng song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, làm sao hắn có thể quy phục một đại đế nhất trọng cảnh? Nếu chuyện này truyền ra về sau trong vũ trụ này, hắn e rằng cũng không dám mở đầu lên. Theo Ninh An Đại Đế thấy, Lộ Thần chỉ là may mắn có được một trận pháp lợi hại như vậy, nếu không phải nhờ trận pháp đó, hắn chẳng là gì cả. Không phải sao, hắn hiện giờ chỉ dám trốn trong kết giới trận pháp, không dám ra ngoài. Đây là một thế giới mạnh được yếu thua, hắn không thể nào quy hàng kẻ yếu hơn mình. Lộ Thần cũng đã đoán được Ninh An Đại Đế sẽ nói như vậy, đại đế cũng có tôn nghiêm, huống hồ lại là đại đế lục trọng cảnh. Giờ khắc này, trong Phi Hồng Tiên Chu, Thiên Hồng Nữ Đế giận dữ nhìn chằm chằm vào Lộ Thần. Khi cảm nhận được bên ngoài có một đại đế lục trọng cảnh, nàng muốn lập tức đứng dậy ra ngoài giao chiến với đại đế đó, nhưng Lộ Thần mạnh mẽ giữ nàng lại, ngăn cản không cho nàng rời đi. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế ánh mắt không thiện, Lộ Thần cười khẩy một tiếng, đây là đại đế lục trọng cảnh, cho dù ngươi có sát phạt chi lực, trên lệch cảnh giới cũng không phải là đại đạo chi lực có thể bù đắp. Thiên Hồng Nữ Đế tức giận nhìn Lộ Thần, bản cung ở ngoại vực lấy cảnh giới nhất trọng cảnh giết chết đại đế lục trọng cảnh đã không phải một hai lần, huống hồ bản cung hiện giờ đã là tam trọng cảnh. Tránh ra! Toàn thân Thiên Hồng Nữ Đế sát phạt chi lực bùng nổ, cả đại điện tràn ngập sát khí, đồng tử cũng tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, dường như sắp mất kiểm soát. Đồng thời, Thiên Hồng Nữ Đế điên cuồng vận chuyển Huyền Nữ Công, nhất thời ngay cả Lộ Thần cũng hơi chịu không nổi. Lộ Thần lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, tê hô, bây giờ ngươi đang mang thai, cho dù ngươi thật sự có thể đánh một trận với đại đế lục trọng cảnh, ta cũng không thể để ngươi ra ngoài mạo hiểm, ngươi tức giận với ta cũng vô ích. Lời vừa dứt, Lộ Thần cũng vận chuyển sát phạt chi lực, cảm nhận được sát phạt chi lực đỏ như máu trên người Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế hơi sững sờ. Ngay sau đó, nàng phát hiện thân thể Lộ Thần thoát khỏi sự khống chế của mình, bắt đầu chuyển động. Nàng vừa rồi rõ ràng đã dùng Huyền Nữ Công khóa chặt, nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại, thực lực Lộ Thần hiện giờ đã vượt quá nàng. Cho dù nàng không phải khí linh của Lộ Thần, chỉ với tu vi tam trọng cảnh cũng không thể khóa chặt Lộ Thần như trước đây. Thấy mình không thể làm gì Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế quay mặt đi, không nhìn Lộ Thần, thầm lặng phản đối. Lộ Thần cười nhạt một tiếng rồi đứng dậy, đồng thời kéo tay ngọc của Thiên Hồng Nữ Đế, kế nàng dậy theo. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Lộ Thần không nói gì, hắn xoay người Thiên Hồng Nữ Đế lại, trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại của nàng từ phía sau. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, hình ảnh bên ngoài Phi Hồng Tiên Chu hiện ra trong đại điện. Thiên Hồng Nữ Đế nhìn hình ảnh trước mắt, vẫn hơi khó hiểu Lộ Thần muốn làm gì. Nàng dù sao cũng là đại đế, thần niệm có thể cảm nhận được chuyện bên ngoài, nên không cần Lộ Thần cố ý chiếu hình ảnh bên ngoài vào. Lộ Thần ôm bụng dưới Thiên Hồng Nữ Đế, khẽ dựa vào vai thơm tinh xảo của nàng, nói: "Nếu phân thân đại đế nhất trọng của ta dùng sát phạt chi lực có thể chịu đựng được Ninh An đại đế tấn công, ta sẽ thả ngươi ra sau." Lộ Thần thực ra càng muốn thu phục Ninh An đại đế, vị đại đế lục trọng cảnh này, tương lai có thể giúp hắn giải quyết nhiều phiền phức, nhưng đối phương dù sao cũng là đại đế lục trọng cảnh, dù là chủ thân hắn ra tay, cũng khó mà thắng. Vì thế, Lộ Thần định dùng phân thân đại đế nhất trọng vận chuyển sát phạt chi lực thử xem phân thân đại đế của hắn có thể chịu đựng được tấn công của đại đế lục trọng cảnh này hay không. Nếu hắn có thể ngăn cản, hắn sẽ lại cân nhắc có nên để Thiên Hồng Nữ Đế ra ngoài hay không. Nghe Lộ Thần nói xong, Thiên Hồng Nữ Đế trong lòng khẽ động. Nếu Lộ Thần thật thả nàng ra, nàng có linh cảm, chỉ cần giết hết những người bên ngoài, tu vi của nàng nhất định lại được nâng cao. Nghĩ đến đó, Thiên Hồng Nữ Đế trở nên phấn khích, cảm nhận được phản ứng từ cơ thể Thiên Hồng Nữ Đế. Lộ Thần khẽ mỉm cười. Trước đây cứ tưởng Thiên Hồng Nữ Đế quá lạnh lùng, hơi bất cận nhân tình. Giờ xem ra, nàng cũng rất dễ hiểu. Chỉ cần để nàng giết người, nàng sẽ rất phấn khích, tình cảm giữa họ cũng sẽ thêm khăng khít. Lúc này, phân thân đại đế của Lộ Thần nói với Ninh An đại đế: "Ngươi giờ hình như không còn lựa chọn. Ngươi đã chọn bỏ hoàng triều mà chạy trốn, chứng tỏ ngươi vẫn muốn sống. Hiện giờ chỉ có một con đường sống bày ra trước mặt ngươi. Chọn thế nào, trẫm tin ngươi rất rõ." Nói xong, phân thân đại đế của Lộ Thần đến trước kết giới màu lam. Trong khoảnh khắc, kết giới màu lam mở ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, phân thân đại đế của Lộ Thần bay ra ngoài từ lỗ hổng đó. Thấy cảnh này, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Người này cứ thế đi ra rồi. Minh Tâm đại đế cũng sửng sốt. Hắn thấy Lộ Thần mãi không ra, tưởng rằng Lộ Thần biết dù hắn có sát phạt chi lực của đại đế, cũng khó mà địch lại đại đế lục trọng cảnh, nên mới chọn trốn trong kết giới. Kết quả hắn lại cứ thế đi ra. Cái này ra ngoài chẳng phải muốn chết sao? Mấy đại đế sau lưng Ninh An đại đế nhanh chóng nhìn nhau. Chưa đợi Ninh An đại đế lên tiếng, họ liền lập tức hành động. Trong khoảnh khắc, bốn đại đế xuất hiện quanh Lộ Thần, vây hắn lại. Một đại đế trong số đó cười lớn: "Nếu ngươi ở trong, chúng ta thật sự không bắt được ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến nỗi dám chạy ra. Đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta thành toàn ngươi." Nhưng An đại đế nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Đối phương chỉ là một đại đế nhất trọng cảnh, trước tiên bố trí một trận pháp mà ngay cả hắn cũng không phá nổi, giờ lại dám trực tiếp đi ra khỏi trận pháp. Nếu trên người không có gì dựa vào, hắn dám làm vậy sao? Không ổn, mười phần không ổn. Ngay khi Ninh An đại đế nghĩ Lộ Thần có phải có bảo vật gì trên người hay không, thì bốn đại đế cùng nhau ra tay với Lộ Thần, muốn bắt lấy hắn. Nhưng đúng lúc đó, khí tức trên người Lộ Thần đột nhiên tăng vọt. Ngay sau đó, vô số hình ảnh sinh mệnh đản sinh xuất hiện trong hư không. Thấy cảnh này, bốn đại đế chỉ lộ vẻ khinh thường. Đại đạo chi lực thôi. Một đại đế nhất trọng cảnh phóng ra đại đạo chi lực làm sao có sức sát thương đáng kể. Tận đến giờ phút này, Ninh An đại đế vẫn chưa lên tiếng, cũng không hề đến gần Lộ Thần. Hắn cau mày càng sâu. Là một đại đế lục trọng cảnh, sống qua vô số năm tháng trong vũ trụ, loại đại đạo nào, đại đế nào hắn cũng từng gặp, hầu hết các loại đại đạo chi lực hắn cũng từng cảm nhận, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy loại đại đạo chi lực này, thậm chí trước nay chưa từng nghe nói đến. Mắt thấy bốn đại đế kia sắp bắt giữ Lộ Thần, đột nhiên trong hư không đại đạo chi lực biến đổi, hình ảnh ban đầu tràn đầy sinh cơ trong nháy mắt hóa thành biển máu, núi xác. Ngay sau đó, sắc khí màu đỏ của đại đạo chi lực tỏa ra từ người Lộ Thần, cảm nhận được sát phạt chi lực đó, bốn đại đế biến sắc, mặt không chút máu, nhất thời ngây người. Sau khi hoàn hồn, tất cả đều rơi vào khủng hoảng. Sát phạt chi lực, lại là sát phạt chi lực, hắn sao có thể là đại đế nắm giữ sát phạt chi lực? Vùng biên giới vũ trụ sao lại có tồn tại như vậy đại đế? Chính vì một tên điên nắm giữ sát phạt chi lực gây chiến, khiến bọn họ phải bỏ chạy khỏi hoàng triều của mình, nào ngờ trên đường chạy trốn lại gặp phải đại đế nắm giữ sát phạt chi lực. Điều này không thể dùng xui xẻo để diễn tả, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người này chỉ là đại đế nhất trọng cảnh, dù hắn tu luyện sát phạt chứng đạo, nhưng chênh lệch cảnh giới vẫn ở đây. Nghĩ đến đó, bốn đại đế kia thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục tấn công Lộ Thần, cùng nhau ra tay, không thể để hắn sống. Đây là một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực, nếu để hắn trốn về kết giới kia, không giết được hắn, lần sau gặp lại, chết chính là bọn họ. Đắc tội người như vậy, hoặc là giết chết hắn, tiêu diệt mối nguy hiểm ngay từ đầu, hoặc là chờ hắn trưởng thành rồi bị hắn giết chết. Sau đó, bốn vị đại đế cùng lúc vận dụng đại đạo chi lực, nhằm tiêu diệt Lộ Thần. Lộ Thần cười khẽ, rồi điều động sát phạt chi lực, vung kiếm ra một nhát, Hàn Băng Bát Cấp Kiếm, tám luồng kiếm quang bừng sáng trong vũ trụ. Ngay sau đó, tất cả pháp thuật của bốn đại đế đều sụp đổ, không gây ra chút ảnh hưởng nào đến Lộ Thần. Thấy cảnh này, bốn đại đế trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết đại đế tu luyện sát phạt chứng đạo rất mạnh, nhưng không ngờ Lộ Thần lại mạnh đến mức này. Lộ Thần cười nói, các ngươi còn chiêu nào không? Nếu không có, giờ đến phiên chấm ra tay. Nghe vậy, bốn vị đại đế biến sắc. Đinh An đại đế vội vàng nhắc nhở, lui lại ngay. Hắn cũng cảm thấy không ổn, nếu Lộ Thần không có chút hậu thuẫn nào hoặc không có đủ tự tin, làm sao có thể thoát ra được? Xem ra bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của đại đế nắm giữ sát phạt chi lực. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, nếu đại đế tu luyện sát phạt chứng đạo không mạnh đến mức không ai sánh kịp, thì trước kia thần võ đại đế làm sao có thể giết đến mức những thế lực đỉnh cao kia tức giận mà không dám hò hé. Phải biết thần võ đại đế ban đầu cũng chỉ là một đại đế bình thường mà thôi, hắn gây chiến khắp nơi, không có thế lực siêu cấp nào ngăn cản hắn. Điều này chứng tỏ ngay từ đầu có lẽ không có thế lực siêu cấp nào dám trêu chọc hắn. Nghe Ninh An đại đế nhắc nhở xong, bốn đại đế như tỉnh mộng, vội vàng lui lại, cố gắng giữ khoảng cách với Lộ Thần. Nhìn thấy bọn chúng định chạy trốn, Lộ Thần khóe miệng khẽ cong lên, khoảng cách gần như vậy, muốn chạy trốn quả thực là nói chuyện hoang đường. Lộ Thần lập tức ngưng tụ sát phạt chi lực trong cơ thể. Sau một khắc, hư không nơi bọn chúng đứng lập tức biến thành đỏ như máu, hư không xung quanh hóa thành biển máu, ngập tràn thi thể và xương trắng. Một đại đế kiến thức rộng rãi lập tức phản ứng, không tốt, đây là sát phạt lĩnh vực. Tuy hắn là lần đầu giao thủ với đại đế nắm giữ sát phạt chi lực, nhưng về sát phạt lĩnh vực, một số đại đế vẫn từng nghe nói đến. Mọi người cùng nhau ra tay, nếu không chúng ta đều phải chết ở đây. Cùng lúc đó, trên Tiên Trục, Thiên Hồng Nữ Đế bị phân thân của Lộ Thần khống chế, trông thấy Lộ Thần đại đế phân thân lại sử dụng sát phạt lĩnh vực, trong nháy mắt hoảng sợ, tên này lại muốn cướp mạng người, đã nói để nàng đi đâu rồi? Lần trước hắn cũng muốn chém giết các đại đế trước mặt nàng, rồi lại muốn diệt trừ các đại đế ngay trước mắt nàng. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức quay đầu, lạnh lùng nhìn Lộ Thần, ngươi làm gì vậy? Để chúng cho ta. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế hoảng sợ như vậy, sợ mình giết chết những đại đế kia, Lộ Thần cười nói, tiên tâm, ta chỉ thử sát phạt chi lực, không thật sự giết chúng. Huống hồ đại đế lục trọng cảnh kia còn chưa ra tay, chờ hắn ra tay, có lẽ sát phạt lĩnh vực của ta sẽ sụp đổ. Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn nghi ngờ nhìn Lộ Thần. Miệng lưỡi đàn ông, lừa dối quỷ thần, nhất là tên này, càng không thể tin. Nếu hắn đáng tin, nàng cũng không đến nỗi mang thai đứa con của hắn. Nàng rất nghi ngờ Lộ Thần lát nữa giết mấy đại đế đó rồi lại nói với nàng là không cẩn thận thất thủ, qua loa cho xong chuyện. Tuy trong lòng không tin Lộ Thần, nhưng hiện giờ nàng bị Lộ Thần khống chế, không thể thoát khỏi. Nghĩ đến mình, một đại đế lấy sát chứng đạo, giờ lại bị một người đàn ông khống chế, nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sau một khắc, Thiên Hồng Nữ Đế lại điên cuồng vận chuyển Huyền Nữ Công, tiếp tục áp chế Lộ Thần. Cùng lúc đó, trong sát phạt lĩnh vực, Lộ Thần bắt đầu ra tay, nhưng hắn không dùng sát phạt chi lực trong sát phạt lĩnh vực. Bốn đại đế hợp lực, một đại đế vung pháp tướng ra một chưởng, một chưởng ấn khổng lồ đánh thẳng về phía Lộ Thần. Lộ Thần không chút hoang mang, lại sử dụng đại đạo chi lực, sáng sinh chi đạo đại đạo chi lực trong nháy mắt biến hóa thành các đại đạo chi lực khác. Nhìn thấy đại đạo chi lực màu đen tỏa ra từ người Lộ Thần, bốn đại đế trong sát phạt lĩnh vực đều sửng sốt. Một đại đế khó hiểu nói, cái này, đây không phải sát phạt chi lực. Một đại đế khác nói, đây là tử vong chi lực. Bốn đại đế nhìn nhau, chuyện gì thế này? Tên này không phải đại đế lấy sát chứng đạo sao? Sao hắn lại dùng được tử vong chi lực? Chu sống mấy chục vạn năm, đây là lần đầu tiên thấy đại đế có thể đồng thời tu luyện hai loại đạo. Tử vong chi lực tỏa ra từ người Lộ Thần lập tức hội tụ lấy kiếm trong tay hắn. Lộ Thần chém ra một kiếm, di tinh vạn kiếm. Sau một khắc, một ngôi sao đen khổng lồ xuất hiện sau lưng Lộ Thần. Rồi vô số thanh kiếm đen ngưng tụ từ tử vong chi lực bay về phía những đại đế kia. Những thanh kiếm ngưng tụ từ tử vong chi lực lập tức xuyên thấu qua dị tượng do thuật pháp của bốn đại đế tạo ra. Tử vong chi lực có khả năng ăn mòn sinh cơ, có thể ăn mòn sinh mệnh người, nhưng so với sát phạt chi lực thì uy hiếp nhỏ hơn nhiều. Đa số đại đế đều có thể vận chuyển linh lực bản thân để chống lại sự ăn mòn của tử vong chi lực, nhưng sát phạt chi lực thì khác. Sát phạt chi lực trực tiếp chấm dứt sinh cơ của một sinh mệnh. Nếu không có đủ sức mạnh sát phạt để sát phạt chi lực xâm nhập thần hồn, thì chắc chắn phải chết. Đây cũng là lý do vì sao trong vũ trụ đại đế sát phạt lại hiếm hoi như vậy. Nói cách khác, bị tử vong chi lực nhiễm phải vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng nếu bị sát phạt chi lực nhập thể, nhất là khi sát phạt chi lực xâm nhập thần hồn, thì khả năng sống sót rất thấp. Bốn đại đế thở vào nhẹ nhõm, họ không hiểu tại sao Lộ Thần lại sử dụng được tử vong chi lực, nhưng so với sát phạt chi lực trước tử vong chi đạo, họ vẫn còn hy vọng sống. Họ thậm chí còn có khả năng phản công giết chết Lộ Thần. Ngay sau đó, bốn đại đế lại toàn lực xuất thủ. Kết quả đúng như dự đoán, dù bị tử vong chi lực của Lộ Thần nhiễm phải, họ vẫn có thể vận chuyển linh lực trong cơ thể để ngăn chặn sự ăn mòn của tử vong chi lực. Điều này khiến bốn đại đế có chút hoang mang, họ không biết có nên phản kích hay không. Nếu đối phương chỉ dùng tử vong chi lực, thì dường như không thể uy hiếp được họ. Nhưng nếu phản kích lúc này, lỡ đối phương đột nhiên sử dụng sát phạt chi lực, thì họ lại không thể nào ngăn cản nổi. Bốn đại đế lơ lửng trong sát phạt lĩnh vực, cảnh giác nhìn chằm chằm Lộ Thần, nhưng vẫn liên tục tấn công. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Ninh An đại đế nhìn vào huyết sắc lĩnh vực trước mắt, khuôn mặt tối sầm lại. Hắn nhận ra đây là sát phạt lĩnh vực. Truyền thuyết kể rằng, một khi bước vào sát phạt lĩnh vực của một đại đế sát phạt, thì cơ bản là 10 chết không sống. Ninh An đại đế lập tức hội tụ kiếm đạo chi lực, vung kiếm ra một chiêu, Trảm Nguyệt Phá Không Thuật. Chỉ với một kiếm, sát phạt lĩnh vực lập tức bị chém làm đôi. Cái này, Ninh An đại đế không ngờ mình lại dễ dàng chém vỡ sát phạt lĩnh vực của một đại đế sát phạt đến vậy. Chẳng lẽ bốn đại đế kia đã chết rồi? Nhưng khi Ninh An đại đế đang nghĩ vậy, thì lại phát hiện bốn đại đế kia vẫn lơ lửng giữa không trung, cảnh giác nhìn Lộ Thần mà không hề ra tay. Đây là chuyện gì? Ninh An đại đế không biết vừa xảy ra chuyện gì, liền đến phía sau bốn đại đế hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vừa dứt lời, Ninh An đại đế liền nhìn về phía Lộ Thần. Nhìn xong, Ninh An đại đế cũng sững sờ, chỉ thấy Lộ Thần không còn tỏa ra sát phạt chi lực đỏ như máu nữa, mà là tử vong chi lực màu đen. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người này không phải đại đế tu luyện sát đạo sao? Sao lại có thể sử dụng tử vong chi lực? Lộ Thần nhìn thẳng vào Ninh An đại đế, cùng trẫm giao chiến một trận, nếu ngươi thắng, trẫm có thể cân nhắc tha cho các ngươi. Cái này, Ninh An đại đế cau mày, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn không hề chủ quan vì Lộ Thần chỉ là đại đế nhất trọng. Người này quá quỷ dị, chưa kể đến trận pháp mà ngay cả hắn cũng không phá nổi. Riêng việc tu luyện song đạo đã không phải bình thường. Ninh An đại đế thậm chí còn nghi ngờ mình có còn đang ở vũ trụ nguyên bản hay không. Thế giới này sao lại có đại đế tu luyện được song đạo? Sau khi bình tĩnh lại, Ninh An đại đế hỏi, chuyện này là thật chứ? Lộ Thần đáp, trẫm chưa bao giờ nói dối. Ninh An đại đế cười lạnh, ngươi dám thể với đại đạo? Lộ Thần thản nhiên đáp, trẫm có nhiều đạo hữu lắm, ngươi muốn trẫm thể với đạo nào? Vừa nói xong, vô số dị tượng đại đạo xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Có sinh mệnh đại đạo, tử vong chi đạo, sát phạt chi đạo, ngũ hành đại đạo. Thấy cảnh này, những người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Đừng nói là Ninh An đại đế và những người khác, ngay cả nhóm chuẩn đế của Liên minh Tâm Hoàng đến xem náo nhiệt cũng ngơ ngác giữa hư không. Minh Tâm đại đế cũng đờ đẫn nhìn về phía hư ảnh đại đạo xa xa trong hư không, lẩm bẩm nói, thế gian này sao có thể có người cùng tu luyện nhiều đại đạo như vậy. Minh Tâm đại đế đột nhiên thấy may mắn vì mình đã quy hàng. Hắn càng cảm thấy thân phận của Lộ Thần không chỉ đơn giản là cửu hoàng tử của Thần Nguyệt Hoàng Triều. Đối với tu chân giả bình thường mà nói, cho dù có thể thăm dò các đại đạo khác, cũng tuyệt đối không dám đồng tu hai đại đạo. Lực lượng đại đạo trong cơ thể sẽ xung đột với nhau. Một khi đồng tu hai đại đạo, kết cục chỉ có thân tử đạo tiêu. Nhưng Lộ Thần không chỉ đồng tu hai đại đạo, hắn trực tiếp đồng tu vô số đại đạo mà vẫn không chết. Chỉ riêng điều này, cho dù hắn chỉ có tu vi đại đế nhất trọng, thực lực cũng đã vượt xa đại đế nhất trọng. Thần hồn có thể gánh chịu sự va chạm của tất cả lực lượng đại đạo, thì cường độ thần hồn này, e rằng ngay cả đại đế cửu trọng cũng không đạt được. Gần nửa canh giờ sau, mọi người mới dần dần hoàn hồn. Lộ Thần không đánh thức họ, mà cứ lẳng lặng lơ lửng giữa hư không, chờ họ tỉnh táo lại. Sau khi tĩnh tâm lại, Ninh An đại đế vẫn chưa lập tức đáp ứng yêu cầu của Lộ Thần. Người này quả thực quá quỷ dị, tuy chỉ có cảnh giới đại đế nhất trọng, nhưng lại có thể khống chế tất cả lực lượng đại đạo. Nếu hai người họ thật sự giao thủ, chưa chắc hắn đã là đối thủ. Hắn thừa nhận mình đã sợ hãi, nếu không sợ, hắn đã không bỏ rơi hoàng triều của mình mà chạy trốn. Ninh An đại đế nhìn chằm chằm Lộ Thần hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lộ Thần nói, trẫm là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi có muốn cơ hội sống hay không. Ngộ Thần nghĩ rằng hắn sẽ giao chiến với Ninh An đại đế để thử sức mạnh phá hoại lớn nhất của sát phạt chi lực. Nếu phân thân đại đế này của hắn có thể chịu đựng được kiếm đạo chi lực của Ninh An đại đế, thì lát nữa hắn sẽ để Thiên Hồng nữ đế ra tay. Về phần việc hắn nói tha cho Ninh An đại đế, hắn không nói dối, hắn thực sự tha cho Ninh An đại đế. Nhưng nếu Thiên Hồng nữ đế muốn giết Ninh An đại đế thì đó không phải việc của hắn. Hắn không phải Thiên Hồng nữ đế, không thể quyết định ý nghĩ của nàng. Nhưng Lộ Thần không ngờ rằng câu nói ngươi có muốn cơ hội sống hay không lại bị Ninh An đại đế hiểu theo một nghĩa khác. Bây giờ Lộ Thần lại một lần nữa thể hiện thực lực, đồng thời hỏi hắn có muốn sống hay không. Điều này nghe vào tai Ninh An đại đế lại giống như đang hỏi hắn có muốn quy phục hay không. Ninh An đại đế lại rơi vào trầm mặc. Lúc này, bốn đại đế bên cạnh Ninh An đại đế cũng rơi vào trầm mặc. Toàn bộ hư không vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài mảnh vỡ thế giới và thiên thạch đang phiêu đãng vô định. Cái này, Lộ Thần hơi im lặng, chỉ là giao chiến một trận mà thôi. Cần phải suy nghĩ lâu đến vậy sao? Một đại đế lục trọng, đối mặt với sự khiêu khích của một đại đế nhất trọng, mà lại còn phải suy nghĩ lâu như vậy, thì không thể dùng sợ hãi để hình dung. Chẳng lẽ hắn thấy mình phóng ra nhiều dị tượng đại đạo như vậy nên sợ hãi? Lộ Thần hỏi lại, trẫm hỏi ngươi lần cuối, ngươi. Lời Lộ Thần chưa dứt, Ninh An đại đế đột nhiên nói, được, bản đế nguyện ý quy phục ngươi. Nạch, Lộ Thần sửng sốt. Ngay cả Thiên Hồng Nữ Đế đang ở Phi Hồng Tiên Chu, nghe được lời này cũng ngây người. Ngay sau đó, sắc phạt chi lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế không ngừng tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, sắc phạt chi lực của nàng đã tràn ra khỏi đại điện Phi Hồng Tiên Chu. Thấy sắc phạt chi lực từ Phi Hồng Tiên Chu tỏa ra, Ninh An Đại Đế lại một lần nữa kinh hãi. Thế mà lại có một đại đế khác tu luyện sát đạo, một tinh vực biên giới vũ trụ, lại tồn tại hai đại đế tu luyện sát đạo. Đây cũng quá ma huyễn, quả thực khó tin. Ninh An Đại Đế cau mày, một giọt mồ hôi lăn xuống trán. May mà mình đã lựa chọn quy phục người này, nếu không, hôm nay e rằng khó thoát. Đoán chừng vị đại đế sát phạt trong tiên chu kia mới là thế lực thực sự phía sau hắn. Một khi họ ra tay, đại đế sát phạt sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chúng ta chỉ còn nước. Phi Hồng Tiên Chu bên trong, Thiên Hồng Nữ Đế ánh mắt đỏ rực như máu, nhìn chằm chằm Lộ Thần. Đây là lời ngươi nói sẽ thả bổn cung ra. Thiên Hồng Nữ Đế không phải kẻ ngốc. Đối phương đã đầu hàng, Lộ Thần không thể nào giết họ. Một đại đế lục trọng, Lộ Thần làm sao có thể giết một cường giả cảnh giới ấy? Đối mặt sự chất vấn của Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần có vẻ hơi lúng túng. Hắn ban đầu chỉ định thả Thiên Hồng Nữ Đế ra để giải quyết những người kia. Hắn cho rằng đại đế lục trọng dù sao cũng có chút khí phách, sẽ không dễ dàng đầu hàng. Lại càng không ngờ mình chỉ là một đại đế nhất trọng. Chỉ cần ngăn được Ninh An Đại Đế tấn công, hắn sẽ thả Thiên Hồng Nữ Đế ra. Ai ngờ Ninh An Đại Đế lại trực tiếp đầu hàng. Lộ Thần cười gượng, giải thích. Ta chỉ muốn xem phân thân của ta và đại đế lục trọng giao đấu thế nào. Không ngờ hắn lại trực tiếp quy phục ta. Cái này thì không trách ta được rồi. Hắn đã quy phục, ngươi còn muốn giết họ sao? Thiên Hồng Nữ Đế không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lộ Thần. Ánh mắt đỏ rực ấy khiến Lộ Thần sởn da gà. Ánh mắt ấy thật đáng sợ. Cùng lúc đó, bên ngoài Phi Hồng Tiên Chu, phân thân của Lộ Thần Đại Đế liếc nhìn Ninh An Đại Đế và những người khác, trên mặt nở một nụ cười ấm áp pha chút đắc ý. Ngươi đã lựa chọn đúng đắn, nhưng muốn quy phục trẫm không phải ai cũng được. Nghe vậy, Ninh An Đại Đế và những người khác lo lắng, chẳng lẽ tên này không định tha cho họ? Trước đây có đại đế đầu hàng Thần Nguyệt Đại Đế, nhưng Thần Võ Đại Đế không những không chấp nhận, còn diệt luôn cả hoàng triều của họ. Đối với những đại đế lấy sát lập đạo, giết những đại đế đầu hàng để làm bàn đạp tu luyện có lẽ còn hiệu quả hơn. Nghĩ đến điều này, Ninh An Đại Đế và những người khác lập tức cảnh giác, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tên này đã đủ quỷ dị rồi, lại còn có cả đại đế sát phạt trên tiên chu kia nữa. Một khi họ ra tay, họ tuyệt đối không chống đỡ nổi. Thấy Ninh An Đại Đế và những người khác lo lắng, Lộ Thần biết họ hiểu lầm, liền nói tiếp. Hãy thả lỏng tinh thần, đừng kháng cự. Chẳng cần dùng một chút thủ đoạn khống chế. Thủ đoạn khống chế? Thủ đoạn gì? Ninh An Đại Đế và những người khác không hiểu. Đại đế làm sao có thể bị khống chế? Họ chưa từng nghe nói ai khống chế được đại đế. Suy nghĩ một lát, Ninh An Đại Đế quyết định nghe theo Lộ Thần. Được, lời vừa dứt, Ninh An Đại Đế và bốn đại đế khác liền thả lỏng tinh thần. Lộ Thần lập tức thi triển khống hồn thuật. Ngay lập tức, năm đạo hồn ấn xâm nhập vào thần hồn năm vị đại đế. Khi Ninh An Đại Đế và những người khác phát giác được hồn ấn xuất hiện trên thần hồn của mình, bọn họ đều sửng sốt. Họ tưởng rằng Lộ Thần chỉ để lại trên người họ một loại ấn ký truy tùng, đề phòng họ phản bội và bỏ trốn. Kết quả, hắn lại lưu lại một ấn ký có thể khống chế thần hồn của các đại đế. Trên đời này làm sao lại có ấn ký có thể hoàn toàn khống chế thần hồn của các đại đế? Vì sao họ chưa từng nghe nói đến điều này? Rất nhanh, họ liền hiểu ra, trận pháp này họ chưa từng thấy bao giờ. Họ cũng chưa từng thấy ai có thể tu luyện cùng lúc nhiều đại đạo như vậy. Vì vậy, việc xuất hiện thủ đoạn có thể khống chế thần hồn đại đế trước mặt người này cũng có vẻ hợp lý. Trong nháy mắt, Ninh An Đại Đế cảm thấy hối hận. Đây quả là lên thuyền giặc rồi. Hắn cảm nhận được hồn ấn sâu trong thần hồn. Lộ Thần muốn giết hắn chỉ là chuyện trong tích tắc. Quan trọng hơn là, hồn ấn này sẽ luôn ảnh hưởng đến họ, khiến họ không thể phản bội. Nói cách khác, họ giờ đây đã trở thành nô lệ của Lộ Thần. Thấy Ninh An Đại Đế và những người khác ngây người, Lộ Thần thản nhiên nói. Từ nay về sau, các ngươi là người của Đại Hạ Hoàng Triều. Chỉ cần xưng hô trẫm là Hạ Thiên Đế là đủ. Hãy kể cho trẫm nghe về tình hình của Bạch Nham Tinh Vực Đoàn. Nghe những lời này, Ninh An Đại Đế, người đang chìm trong hối hận, mắt hơi nheo lại, rồi từ từ mở to, trong mắt sắp lồi ra ngoài. Vân vân, sư hô hắn là gì? Hạ Thiên Đế? Thiên Đế? Đùa gì thế? Người này là Thiên Đế. Vũ trụ này từ bao giờ có Thiên Đế rồi? Mọi người đều muốn bước đến cảnh giới đó. Nhưng cho đến nay, trong kỷ nguyên này, họ chưa từng nghe nói đến vũ trụ này từng xuất hiện Thiên Đế. Hơn nữa, theo một số ghi chép của Thượng Cổ Kỷ Nguyên, khi vũ trụ có người đạt đến cảnh giới Thiên Đế, tất cả các đại đế đều có thể cảm nhận được uy năng của Thiên Đế. Họ sống lâu như vậy mà chưa từng cảm nhận được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.